Chương 282, nấc thang. Ba ngày sau, Phong Trần phó Lâm Phi cùng Kim Đại Hải, đứng ở cô sơn đỉnh núi, phía trước là một mảnh đá xanh trải thành nấc thang, tổng cộng 18 cấp, bóng loáng dịu dàng giống như thanh ngọc, mà ở nấc thang tối cuối là một cụ lớn vô cùng thạch quan, treo trên không trung, không nhúc nhích. Lâm Phi cùng Kim Đại Hải đứng ở thanh dưới bậc thang đá, nhìn phía trên kia lớn vô cùng thạch quan, cuối cùng không khỏi cảm thấy, này 18 cấp nấc thang giống như thiên nhai, xa không thể chạm. Lúc này thạch quan đã mở ra, vô cùng đỏ nhạt quang mang xông ra, đem trọn cái không trung phản chiếu một mảnh đỏ nhạt, thạch quan bốn phía, canh có vô cùng đỏ nhạt phù triện hiện lên, vòng quanh thạch quan bay lượn, giống như chỉ quỷ dị minh điệp, dù là chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng có thể ngửi được một cổ yêu dị khí tức. Cuối cùng đã tới, một đường bôn ba, Kim Đại Hải vết thương trên người khắp nơi, vốn là mặt vuông tai lớn, giống như phú gia ông như thế hình tượng, bây giờ đã bị phá hư không sai biệt lắm, mặt đầy bụi đất, quần áo lam lũ, nhìn không như cái gì phú gia ông, ngược lại giống như cái nhà đạo sa sút ăn mày. Bây giờ, rốt cuộc thấy này 18 cấp nấc thang, Kim Đại Hải nhất thời thở dài một cái, vừa nhấc chân liền bước lên, cẩn thận, Lâm Phi cả kinh, liền vội vàng ngăn cản, đáng tiếc, đưa tay lại kéo cái không, Kim Đại Hải một cái chân đã đạp bước lên bậc thang, sau đó, liền biến mất, tình huống gì, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, chẳng qua là, còn không chờ Lâm Phi lăn xong, trên bậc thang đột nhiên truyền tới hét thảm một tiếng, đi theo, cứ nhìn Kim Đại Hải bóng người, từ trên bậc thang đảo bay xuống, vừa hạ xuống địa, Kim Đại Hải liền một cái máu đen phun ra ngoài, ánh mắt run rẩy, mặt đầy vẻ sợ hãi, gương mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, trên người một đạo dài hơn một thước vết kiếm, nơi vết thương còn mang theo ngọn lửa cháy nám đen vết tích, ngươi chuyện này, Lâm Phi một trận trợn mắt hốc mồm, lúc này mới một trong nháy mắt, thế nào cứ như vậy, đừng nói no 19, a, à, Kim Đại Hải liền vội vàng từ trong túi càng không móc ra một chai đan dược, ăn đại hai quả ổn định thương thế. Sau một hồi lâu mới đưa khí tức điều hòa, mang theo mặt đầy chưa tỉnh hồn thần sắc, ngươi đoán ta ở phía trên thấy người nào, ngươi thấy quỷ đi, Lâm Phi sững sờ, trên bậc thang không có một bóng người, cái gì thấy người nào, không phải là, lúc này, Kim Đại Hải lại không tâm tư với Lâm Phi kéo cái này, trên một gương mặt tất cả đều là kinh hãi cùng rung động, sau một hồi lâu, mới chật vật nuốt nước miếng một cái, ta ở nấc thang kia thượng, thấy trưởng giáo sư huynh, ồ, nghe lời này một cái, Lâm Phi cũng thu hồi chế giễu tâm tư. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, ngươi là nói, ngươi mới vừa rồi ở kia phía trên bậc thang, gặp được Nam Minh Tông trưởng giáo Dương Minh chân nhân, đúng, vậy thì kỳ quái, Lâm Phi lắc đầu một cái, chỉ xa xa nấc thang, thấy không, này 18 cấp nấc thang liếc qua thấy ngay cả cọng cỏ cũng không có, lấy ở đâu cái gì Dương Minh chân nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Kim Đại Hải mặt đầy khổ não, ngược lại, ta mới vừa rồi đạp lên bậc cấp sau khi, liền thấy trưởng giáo sư huynh đứng ở nơi đó, ta còn chưa kịp hỏi Bắc Sơn sự tình. Trưởng giáo sư huynh cũng đã một kiếm chém tới, xem ra, này 18 cấp nấc thang cũng có chút cổ quái, Lâm Phi nghe đến đó, cũng không kém biết, chẳng qua là, Lâm Phi rất muốn biết, này đệ nhất cấp trên bậc thang, đứng là Nam Minh Tông trưởng giáo, như vậy đệ nhị cấp đệ tam cấp đây, cùng với phía sau mười mấy cấp, lại phân biệt đứng ai, chỉ có tự mình đi gặp nhìn, nghĩ tới đây, Lâm Phi không do dự nữa, cất bước hướng nấc thang kia đi tới, chờ một chút, Kim Đại Hải nhìn một cái nhất thời kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên kéo Lâm Phi. Cái này bậc thang quá quỷ dị, ngươi chính là chớ đi, quỷ dị là quỷ dị, bất quá, Lâm Phi chỉ đỉnh núi thạch quan, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn một chút, kia thạch quan chính giữa rốt cuộc chứa cái gì sao, chuyện này, Kim Đại Hải nhất thời do dự một chút, đúng vậy, mọi người từ Vọng Hải Thành đi tới Phù Đảo, lại răng trở đi tới nơi này ngồi cô sơn trên, mắt thấy này là thạch quan đang ở trước mắt, ai không muốn biết trong đó rốt cuộc chứa cái gì, kia thạch quan chính giữa chứa, rất có thể liền là tất cả chân tướng, cho nên, này 18 cấp nấc thang lại quỷ dị, chúng ta cũng chỉ có thể đi lên. Lâm Phi nói xong một câu nói này sau khi, cất bước lên để nhất cấp nấc thang. Nhất thời, trước mắt thấy hết thảy, cũng vô thanh vô tức thay đổi bộ dáng. Nấc thang hay lại là cái kia nấc thang, nhưng là bốn phía lại đột nhiên biến đổi. Hoang vu quái dị núi đá cũng biến mất không thấy, cướp lấy, là một mảnh xanh tươi tốt, kỳ hoa dị thảo vô số, không trung xanh thẳm như giặt rửa, giống nhau lúc ban đầu đặt chân chỗ ngồi này cô sơn lúc dáng vẻ. Dưới bậc thang Kim Đại Hải không thấy, cướp lấy, là một người mặc đạo bào màu xanh bóng người, đưa lưng về phía Lâm Phi đứng ở trên bậc thang, Lâm Phi đạp lên bậc cấp trong nháy mắt, người kia cũng từ từ xoay người lại, lộ ra một tấm hơn 60 tuổi mặt mũi, diện mạo phổ thông, bên người một đoàn xích trung mang lam hỏa diễm, còn quấn người này, chậm rãi phiêu động, Dương Minh chân nhân, thấy lão nhân trong nháy mắt, Lâm Phi cũng biết, Kim Đại Hải thật không phải là nói bậy bạ rồi, Nam Minh Tông trưởng giáo Dương Minh chân nhân thật sự đứng ở nơi này để nhất cấp phía trên bậc thang, nhưng mà, ngay tại Lâm Phi vừa muốn lúc mở miệng sau khi, vị này Nam Minh Tông trưởng giáo trên người, đột nhiên bộc phát ra kinh người chân nguyên ba động, chẳng qua là đưa tay chộp một cái, kia một đoàn bay múa quanh người ngọn lửa, liền hóa thành một cái xích lam hỏa kiếm. Không được, Lâm Phi nhất thời cả kinh, cái này thật đúng là nói động thủ liền động thủ a. Phải biết, Nam Minh Tông tu sĩ đều là đùa lửa tay tổ, chuyên tu một cái bản mệnh chân hỏa, mà Dương Minh chân nhân, thân là Nam Minh Tông trưởng giáo, càng là chuyên tu Nam Minh Ly Hỏa Quyết, chính là Nam Minh Tông chí cao kinh điển, uy lực to lớn, thật là có phần thiên chữ hải khả năng. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lâm Phi thét một tiếng kinh hải đồng thời, Dương Minh chân nhân đã là một kiếm chém ra. Nhất thời, toàn bộ trên bậc thang liền có vô biên sóng lửa hiện lên, không khí đều giống như bị đốt, nóng bỏng khí tức gần như đem nơi này hóa thành ngọn lửa thế giới, ánh lửa chiếu sáng bên dưới, mười mấy dặm phạm vi cũng giống như ban ngày, đưa mắt nhìn lại thời điểm, thấy chi cảnh, lại toàn bộ đều trở nên vặn vẹo, tự hồ cả thế giới cũng trở nên hư ảo vô cùng. Một kiếm này, cuối cùng giống như thiên địa chi uy, một mảnh vô biên biển lửa bị kiếm quang mang theo, chỉ là trong nháy mắt liền đem Lâm Phi cuốn vào, thật là không thể có lời nói tốt dễ nói, Lâm Phi đau cả đầu.